Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, trong nháy mắt đòn nghiêm trọng, chương 1277, trong nháy mắt đòn nghiêm trọng, cái kia hợp kim bổng ở liên tiếp gia tốc sau khi đạt đến ngoài khơi thời điểm tốc độ kia đều vượt quá mỗi giây 25 km. Nói cách khác tốc độ kia đạt đến rồi khủng bố 75 mã lực. Tốc độ âm thanh 75 lần. Có thể nói như vậy. Chỉ cần đạt đến rồi như vậy cao tốc. Đừng nói một cái nặng đến hơn 100 kg hợp kim bổng rồi. Coi như là một hạt hạt cát. Đều có thể tạo thành to lớn lực sát thương. Hợp kim bổng lấy 75 mã lực siêu cao tốc đánh vào trên mặt biển. Trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng, đủ để đem lượng lớn lượng nước bốc hơi lên, thậm chí kịch liệt lực trùng kích dọc theo nước biển đều lan tràn đến rồi vệ tiểu bắc trên người. Mời vệ tiểu bắc cảm thụ rồi một cái bị bom nổ dưới nước bắn trúng vui vẻ. Vệ tiểu bắc đều không thể tin được, nếu như mình bị như vậy vũ khí trực tiếp bắn trúng. Sẽ là cái ra sao kết cục, nó xong. Cách xa ở mấy ngàn mặt biển ở ngoài Mỹ quốc bản thổ một cái nào đó bên trong phòng họp. Vị kia thân hình cao lớn, giữ lại hai mảnh hoa dâm tiểu hô tử tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch dùng dục sôi ngữ. Khí khẳng định nói, xác thực, mặc kệ từ bất luận cái nào góc độ xuất phát, một con sinh vật gặp rồi công kích như vậy, cũng không thể tiếp tục sống sót, nhất thời. Bên trong phòng họp vang lên rồi Sam Vạn Tuế nhiệt tình khẩu hiệu. Thông qua vệ tinh video, bên trong phòng họp cao tầng nhóm thiết thân cảm thụ rồi một cái công nghệ cao vũ khí mang tới. Khoái Kamani có thể tưởng tượng, như vậy kích thích có cỡ nào sảng khoái. Đồng thời, này cũng có thể mời bọn họ cảm nhận được chính mình mạnh mẽ. Bất kể nói thế nào. Loại kia vũ trụ vũ khí là do Mỹ quốc nắm giữ đỉnh cấp vũ khí, làm cho Mỹ quốc địa vị trở nên vững vàng lên. Trên thực tế, nếu như không phải dựa vào bảng skill trên chiến đấu giới thiệu, vệ tiểu bắc sợ rằng đều sẽ cho rằng cái kia long bá dân cúp máy. Không có cách nào, vệ tiểu bắc chính mình cũng là lần thứ nhất thấy được như vậy vũ khí. Từ vũ trụ mà đến. Hầu như mời ngươi không có chỗ ẩn thân. Vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được rồi nhân loại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Trong lòng không khỏi sinh ra một điểm vui mừng. Chỉ ít đang quái vật trước mặt, nhân loại vẫn có một điểm sức phản kháng. Loại vũ khí này cùng vũ khí nguyên tử không giống nhau. Ở sát thương kẻ địch đồng thời, đem đối với tự thân thương tổn suy yếu đến rồi cực hạn. Làm cho của nó có thể trở thành đối phó quái vật một cái đao nhọn. Hoa Hạ có hay không loại vũ khí này? Nếu như có, chính mình lúc đó còn muốn chạy cái giám A. Nếu như không phải cân nhắc đến không ít vệ tinh đều nhắm ngay rồi nơi này. Khu vực này hết thảy điện từ tín hiệu đều bị Mỹ quốc nghiêm mật quản chế. Vệ tiểu bắc thật muốn lấy ra vệ tinh điện thoại. Cần hỏi một chút, Long bá dân không chết. Của nó xác thực không chết, bảng skill trên chiến đấu giới thiệu nói tới rất rõ ràng. Long bá dân gặp Mỹ quốc ngoài không gian thiên cơ chất lượng vũ khí 3 lần công kích. Trọng thương, đương nhiên, theo vệ tiểu bác, cái này cái gì ngoài không gian thiên cơ chất lượng vũ khí có thể đem long bá dân đánh thành trọng. Thương đã xem như là rất tốt rồi, vệ tiểu bác tự mình biết chuyện của chính mình, như vệ tiểu bác như vậy. Thực lực đến rồi 4 sao khủng bố sau khi, khắp mọi mặt cùng 4 sao tinh anh so với, đều xuất hiện rồi trọng đại chênh lệch, sức sống, sức phòng ngự vân vân, mà long bá dân tuy nói cũng tương tự là 4 sao khủng bố. Nhưng của nó hình thể quá khổng lồ rồi, có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc cảm giác của nó thậm chí có thể cùng 4 sao tai họa ếch đối kháng rơi xuống. Hoàn toàn không phải một cái vật chủng 4 sao khủng bố. Trọng thương đối với long bá dân mà nói, tình huống xem như là khá là nghiêm trọng rồi. Có thể này dù sao không phải gần chết trạng thái. Hiển nhiên, thực lực đạt đến long bá dân cái trình độ này. Chỉ cần không có lập tức tử vong, lưu lại một hơi, mặc dù là gần chết trạng thái, như vậy cũng có thể khôi phục như cũ. Bất quá cái kia ba cái hợp kim bổng lạc vào hải dương tạo thành ảnh hưởng quá to lớn rồi. Đáy biển trực tiếp xuất hiện rồi tam cái lỗ thủng, vô số đáy biển đá ngầm bị nát tan, vô số đáy biển sinh vật hóa thành thịt vụn, cho tới nước biển cực kỳ vẩn đục. Liền vệ tiểu bác trong thời gian ngắn cũng không tìm tới cái kia long bá dân đến nơi nào đi tới. Vệ tiểu bác chỉ có thể lặng lặng chờ đợi cái kia long bá dân xuất hiện. Không bao lâu, mấy chiếc chiến đấu cơ liền xuất hiện ở trên bầu trời. Chúng nó đã xoay quanh vài vòng sau khi lập tức liền hạ thấp rồi độ cao. Ý đồ tìm tới cái kia long bá dân vị trí. Bất quá. Vệ tiểu bắc đều không có thể tìm tới long bá dân ở nơi nào. Này mấy chiếc chiến đấu cơ liền càng không thể rồi. Nhưng sẽ ở đó mấy chiếc chiến đấu cơ lần thứ hai hạ thấp độ cao. Khoảng cách ngoài khơi 500-600 mét thời điểm. Trong chớp mắt một con bàn tay khổng lồ liền từ trong nước biển thăng lên. Thoáng qua trong lúc đó liền đem cái kia mấy chiếc chiến đấu cơ cho bắt được xuống. Khủng bố như vậy. Coi như cái kia long bá dân rơi vào đến trạng thái trọng thương. Đều có thể một lần đem xoay quanh trên không trung chiến đấu cơ cho cào xuống. Chiến đấu cơ ở rất lớn trong tay đảo mắt liền muốn nổ tung lên. Bất quá loại này nổ tung cũng không thể cho bàn tay khổng lồ mang đến thương tổn. Không bao lâu, long bá dân thân thể lần thứ hai xuất hiện ở ngoài khơi bên trên. Khá lắm, vệ tiểu bắc vừa nhìn. Không khỏi tạp nhé rồi một thoáng miệng, lúc này long bá dân, đại khái là vệ tiểu bác bản thân nhìn thấy bi thảm nhất trạng thái rồi. Của nó tay phải hoàn hảo, nhưng tay trái dĩ nhiên tề chửu mà đứt, một cái lỗ thủng khổng lồ xuyên qua rồi ngực, huyết dịch chậm rãi chảy xuôi mà ra, như vậy cũng chưa chết. Không thể không nói, long bá dân lần thứ hai xuất hiện. Mời những Mỹ quốc đó cao tầng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kế tục oanh hắn, lúc này ngài Tổng thống đều có chút thất thố rồi. Vung vẩy cho vào to bằng nắm tay gào thét lên. Có thể vấn đề là, mặc dù là trước liền điều động rồi gần nhất hai viên vệ tinh võ trang. Lấy tốc độ nhanh nhất cũng cần 2 giờ rưỡi, mới có thể điều chỉnh đúng chỗ. Mà vào lúc này long bá dân nằm sấp xuống rồi thân thể. Hoàn hảo tay phải thâm nhập trong nước biển, tựa hồ đang vơ vét cái gì. Không bao lâu, long bá dân thân thể dựng đứng lên, tay phải cầm lấy nhất cái tay gãy. Chính là long bá dân chính mình đứt rời tay trái. Lẽ nào nó muốn đem đứt tay cho đón về? Đương nhiên, lấy long bá dân năng lực hồi phục mà nói. Đứt tay lại nối tiếp kép lại không phải việc khó gì. Nhưng đón lấy phát sinh một màn, mời vệ tiểu bắc đều suýt chút nữa nôn mửa ra, cái kia long bá dân dụng mắt đơn nhìn một chút đứt tay. Lại dùng mũi ngửi một cái, sau khi dĩ nhiên đem đứt tay một con bịt vào trong miệng. Từng ngụm tước bắt đầu cắn, này long bá dân dĩ nhiên đem đứt tay ăn đi rồi. Nói thật, vệ tiểu bắc thấy cảnh này thời điểm, cảm giác cả người đều có một chút điểm không tốt rồi. Đổi thành là lời của mình, làm sao cũng không thể đem đứt tay ăn đi, nhưng này long bá dân liền làm như vậy rồi, không chút do dự nào. Theo đứt tay bị của nó ăn từng miếng dưới, cái kia long bá dân ngực thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong. Vệ tiểu bắc có thể thấy rõ cái kia cái lỗ thủng bên trong. Từng cây to lớn xương nhanh chóng mọc ra, lá phổi, màng thịt cấp bậc không ngừng mọc ra, thì ra là như vậy, này long bá dân lúc này đã là trọng thương, mà của nó muốn khôi phục thương thế, như vậy liền cần tiêu hao lượng lớn vật chất cùng năng lượng. Phụ cận này một vùng biển bên trong cá tôm giải sợ rằng khó có thể thỏa mãn long bá dân cần. Cho nên, này long bá dân đơn giản liền đem đứt tay ăn. Liền trên bản chất mà nói, này long bá dân đứt tay nên tính là cao cấp nhất đồ ăn rồi. Không một chút thời gian, của nó ngực lỗ thủng liền khép lại rồi hơn nửa, tề chịu đứt tay chỗ, cũng ngừng lại rồi tuôn ra máu tươi. Nhưng đến lúc này, của nó thương thế khôi phục tốc độ cũng biến thành chậm lại. dù sao như vậy nhất cái tay gãy là không thể đem hết thầy thương thế hết mức khép lại. Gào, Long Bá Dân lớn nửa người nổi ngoài khơi bên trên, trong chớp mắt liền lên cao trời giận giống lên một tiếng. Sau khi liền toàn thân hướng về đáy biển chìm vào, không bao lâu thân thể liền biến mất ở ngoài khơi bên trên. Này Long Bá Dân muốn làm gì? Vệ Tiểu Bắc lặng yên đến gần rồi một ít, vào lúc này vần đục cực kỳ nước biển trở nên thoáng trong suốt rồi một điểm. Vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng có thể nhìn thấy cái kia Long Bá Dân hành tung. Lúc này Long Bá Dân hai chân đã rơi vào rồi đáy biển. Sau đó của nó liền đạp cho vào đáy biển, nhanh chân hướng về Mỹ quốc phương hướng phóng đi. Không thể nghi ngờ, bị Tam Phát Thiên Cơ vũ khí bắn trúng Long Bá Dân lúc này đã triệt để bạo nộ rồi. Nhưng nó lúc này cũng bị đánh cho có chút thông minh rồi. Vì tránh né đến từ chính trên trời công kích, của nó dĩ nhiên lựa chọn rồi chìm vào đáy biển, đi bộ đi tới phương hướng. Đương nhiên, chìm vào đáy biển đi bộ cất bước, nước biển lực cản vẫn là rất lớn. Long Bá Dân ở đáy biển đi tới tốc độ so với ngoài khơi bơi cũng chậm lên rất nhiều. Nhưng này một chiêu xác thực rất hữu hiệu. Tuy nói Long Bá Dân cái kia khổng lồ thân thể ở đáy biển di động thời điểm, sẽ dẫn đến ngoài khơi không ngừng hiện lên sóng to gió lớn. Nhưng bởi thủy tự mang truyền tính, làm cho Long Bá Dân gây nên sóng biển đến rồi ngoài khơi sau khi sẽ khuếch tán đến một cái rất lớn phạm vi. Dưới tình huống như vậy, trong thái không vệ tinh tuy nói có thể phán đoán Long Bá Dân ở đáy biển đại khái vị trí, nhưng của nó độ chính xác liền hạ thấp rồi 8 phần 10 trở lên. Nói cách khác, mặc dù là phụ cận hai viên vệ tinh võ trang điều chỉnh đúng chỗ, của nó phát bắn ra hợp kim bồng, tỷ lệ trúng mục tiêu đều hạ thấp 20% khoảng chừng. Long Bá Dân biến được càng thông minh rồi, hoặc là nói bị đánh sợ rồi. Sự thực này xuất hiện sau khi trong phòng họp Mỹ quốc cao tầng nhóm không khỏi có chút há hốc mồm rồi. Tình huống bây giờ chính là vận dụng vũ khí thông thường muốn đối phó Long Bá Dân. Trên căn bản là một cái vô căn cứ sự tình. Nhưng nếu như lần thứ hai vận dụng thiên cơ vũ khí, tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống đến một cái mời người không thể khoan dung mức độ. Đồng thời người khổng lồ kia thương thế tốc độ khôi phục quá nhanh. Một khi không thể trúng mục tiêu, đợi được mới vệ tinh võ trang điều chỉnh đúng chỗ, không chắc đối phương liền hết mức khôi phục rồi. Xin mời nghị trưởng các hạ đốc xúc hội nghị mau chóng đạt thành vận dụng chiến lược hạt nhân vũ quyết nghị đi, ngài tổng thống trước hăng hái lúc này hoàn toàn không gặp rồi tung tích. Ngồi ở dựa vào trên ghế, có vẻ uể oải nói rằng, đến lúc này, ở đạt thành vận dụng hạt nhân vũ quyết nghị trước, Mỹ quốc đối với người khổng lồ kia đã không có rồi bất luận biện pháp gì. Mà trước hàng mẫu tạo đội hình lúc này chính liều mạng hướng về phương Bắc chạy tới. Người khổng lồ kia tuy nói ở đáy biển cất bước, nhưng từ trên mặt biển dâng lên sóng lớn có thể thấy được. Của nó tốc độ di động ghép lại không tính quá chậm. Chỉ ít đạt đến rồi hơn 30 đốt tốc độ, cái gọi là hơn 30 đốt cũng chính là chỉ điểm thuyền mỗi giờ đi tới hơn 30 mặt biển. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đứng đầu 6 tiếng, Long Bá Dân sẽ cùng hàng mẫu tạo đội hình gặp gỡ. Cho nên hàng mẫu tạo đội hình cần phải nhanh một chút thoát ly dịch ra Long Bá Dân đi tới đường bộ. Nếu bị cái kia Long Bá Dân phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.